Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, vô địch phương trận, đối mặt kỵ binh xung kích, đối diện bộ binh quân đoàn thế mà giơ lên trong tay trường thương. Ngạch, mặc dù bọn hắn trường thương hơi dài, lại đã đạt tới dài hơn một trượng, nhưng là bọn hắn sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ bằng trường thương liền có thể chống đỡ được kỵ binh xung kích a. Phải biết, kỵ binh bằng vào tốc độ, đánh thẳng vào lực lượng là phi thường khủng bố. Bọn hắn có thể dễ dàng đẩy ra bộ binh trường thương, sau đó đem những bộ binh này va chạm xương cốt đứt gãy. Sau một khắc, kỵ binh dùng binh khí trong tay đón đỡ lấy bộ binh trường thương. Bất quá làm bọn hắn chấn kinh chính là, thế mà không thể đẩy ra, thật sự là tà môn. Hàng thứ nhất kỵ binh, không ngoài dự tính bị dày đặc trường thương đâm xuyên, nhào nhào xuống ngựa, lần này, lại là trên trăm kỵ binh tổn chết mất, vẫn là tại còn không có sờ đến đối phương mặt tình huống dưới phát sinh. Bất quá, Biện Trương cùng Hàn Toại cảm giác, mặc dù bọn hắn tổn chết nhiều như vậy kỵ binh, nhưng là bộ binh ngày tốt lành cũng chấm dứt. Bọn hắn mặc dù dùng trường thương chi lực đâm chết rồi hàng phía trước kỵ binh, nhưng là kỵ binh đánh thẳng vào lực lượng quá kinh khủng, nhất định có thể đem hàng thứ nhất cầm trong tay trường thương bộ binh đụng ngược lại. Hơn nữa có thể dựa vào cái này đem bộ binh trận hình cấp 6 trộn. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích này, như vậy liền coi như bọn họ tổn chết một chút kỵ binh cũng là đáng. Bởi vì chỉ cần bọn hắn trận hình vừa loạn, kỵ binh liền có thể tiến quân thần tốc, dày đặc bộ binh đối bọn hắn tới nói, chính là bia sống. Bất quá sau một khắc, Biện Trương cùng Hàn Toại con mắt trừng lão đại. Bởi vì tiếp xuống phát sinh một màn, hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn trong tưởng tượng tình huống cũng không có phát sinh. Bộ binh phương trận hàng thứ nhất cầm trong tay trường thương binh sĩ, tại kỵ binh mãnh liệt xung kích dưới, thế mà không nhúc nhích tí nào. Ta giọt cái may a, cái này xưng làm sao phá. Sau một khắc, bọn hắn mới phát hiện, thì ra đằng sau hai hàng bộ binh, dùng thân thể chăm chú khiêng hàng thứ nhất binh sĩ, chiến mã xung kích lực đạo, bị mấy hàng binh sĩ cộng đồng kháng trụ. Bộ binh đội hình không có bị tách ra, ngược lại là kỵ binh tiến công, bởi vì hàng thứ nhất chiến mã ngăn cản, ra vào đến rất nhỏ trong lúc bối rối. Mà lúc này đây, bộ binh trường thương còn đâm vào kỵ binh trong thi thể. Dài như vậy súng, muốn rút ra, cần một chút xíu thời gian, mà những kỵ binh kia, là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cái này chút thời gian. Biện Trương cùng Hàn Toại tiếp tục hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Kỵ binh phía sau lách qua phía trước ngăn cản tiến công chiến mã, tiếp tục hướng phía trước xung kích. Sau một khắc, Biện Trương cùng Hàn Toại hoảng sợ phát hiện, hàng thứ hai bộ binh binh sĩ dựng lên trường thương, hướng về phía trước đâm tới. Sau đó không ngoài dự tính, vòng thứ hai công kích kỵ binh lần nữa bị trường thương đâm xuyên. Đến lúc này, hai vòng kỵ binh công kích bị ngăn trở, kỵ binh công kích không khỏi chậm lại, gần như xa vào đến dừng lại bên trong. Kỵ binh tiến công chính là ỷ lại tính cơ động, nếu như tiến công xa vào đến dừng lại, quả thực chính là kỵ binh ác mộng. Bộ binh quân đoàn hàng thứ ba binh sĩ bắt đầu nâng cao trường thương, hướng về phía kỵ binh tiếp tục đâm đi, mà phía sau từng dãy bộ binh phương trận binh sĩ bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, ban sơ hàng thứ nhất binh sĩ đã đem trường thương theo kỵ binh trong thi thể rút ra. Tuy có thể gia nhập vào chiến đấu bên trong, nhìn thấy loại tình huống này, Biện Trương cùng Hàn Toại đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, loại này dày đặc bộ binh trường thương trận hình, thế mà hoàn mỹ khắc chế kỵ binh, quả thực chính là kỵ binh khắc tinh. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, loại này bộ binh phương trận, ở đời sau có cái tên gọi Tây Ban Nha phương trận, là phương Tây bộ binh đối phó kỵ binh hoàn mỹ nhất một loại trận hình. Cũng được người xưng là vô địch phương trận, Tây Ban Nha phương trận, mãi cho đến vũ khí nóng hưng khởi về sau, mới chậm rãi thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Đương nhiên, Tây Ban Nha phương trận cần nhiều loại binh chủng phối hợp, nhất là kỵ binh phối hợp. Nếu như không có kỵ binh phối hợp, chỉ là đơn thuần một cái bộ binh phương trận, tuyệt đối sẽ là kỵ binh bia ngắm. Bởi vì Tây Ban Nha phương trận đồng dạng có nhược điểm chí mạng, đó chính là hành động bất tiện. Bởi vì trường thương trận trường thương rất dài, muốn chuyển đổi phương hướng đều là phi thường phí sức sự tình. Mà kỵ binh có thể bằng vào tính cơ động vây quanh phương trận phía sau. Lúc này, kỵ binh tuyệt đối là Tây Ban Nha phương trận ác mộng tồn tại. Đáng tiếc, cái này phương trận còn là lần đầu tiên tại Đông Hán biểu diễn. Biện Trương cùng Hàn Toại trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra phương pháp phá giải đến. Cái này phương trận, dĩ nhiên không phải hoàn toàn Tây Ban Nha phương trận. Chân chính Tây Ban Nha trong phương trận, còn có tay súng kíp tồn tại. Cái này phương trận, là lã bố dùng Tây Ban Nha phương trận làm bản gốc. Kết hợp cổ kim các hào phóng trận ưu điểm, tổng kết ra một cái mới phương trận. Cái này phương trận, từ lã bố đưa ra lý niệm, tại mấy cái tướng quân còn có Lư Thực hiệu trưởng không ngừng hoàn thiện dưới. Tiệm mới xuất lô, chỉ là trận chiến đầu tiên, liền lộ ra dữ tợn diện mạo. Không hổ là kỵ binh khắc tinh, vô địch phương trận triệt để bày ra. Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh triệt để xa vào đến dừng lại bên trong. Kỵ binh phía trước đình chỉ, kỵ binh phía sau không được không dừng lại, thậm chí có hãm không được xe mà đụng ngựa tình huống phát sinh. Đối mặt dài hơn một trượng trường thương, bọn hắn căn bản là đủ không đến đối phương trong phương trận bộ binh. Mà những bộ binh kia có thể dùng trường thương tùy tiện đâm xuyên những kỵ binh kia. Coi như kỵ binh nhảy xuống ngựa đến cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì trong phương trận, ngoại trừ trường thương binh bên ngoài, còn có cầm trong tay loan đao tiến hành bảo hộ trường thương binh binh chủng. Vô địch phương trận khởi động, như là to lớn cối xay thịt, điên cuồng giết chóc vào Đề Trương cùng Hàn Toại kỵ binh. Cho tới bây giờ, bộ binh phương trận ngoại trừ ban sơ bị kỵ xạ giết chết mười mấy cái binh sĩ bên ngoài. Cho tới bây giờ, vậy mà lại không có người nào bỏ mình, mà kỵ binh thì là liên miên đổ xuống. Biện Trương cùng Hàn Toại con mắt đều biến đỏ, đau lòng sắp nhỏ ra huyết, rút lui, nhanh cấp lão tử rút lui. Theo Biện Trương cùng Hàn Toại mệnh lệnh, kỵ binh phía sau bắt đầu quay đầu ngựa lại rút lui. Kỵ binh phía trước chỉ có thể chờ đợi đằng sau rút lui hoàn tất mới có thể đuổi theo. Ngay tại kỵ binh rút lui đứng không, vô địch phương trận như cũ tại vô tình tàn sát lấy kỵ binh sinh mệnh. Mà sớm tại bọn hắn chuẩn bị lúc rút lui, Triệu Tử Long xuất lĩnh thần cơ doanh, phía đối diện Trương kỵ binh phát động công kích mãnh liệt. Biện Trương tiền quân vừa mới rút lui, liền nghênh đón Triệu Tử Long xuất lĩnh thần cơ doanh công kích mãnh liệt. Triệu Tử Long một ngựa đi đầu, một cây lượng ngân thương tựa như ra hải giao long, bị Triệu Tử Long múa ra tàn ảnh, cơ hồ là một súng liền chọn chết một cái Khương Hồ kỵ binh. Triệu Tử Long sau lưng thần cơ doanh cũng là đồng dạng kinh khủng, mượn nhờ hoàn mỹ trận hình phối hợp, dễ dàng thu gặt lấy Biện Trương kỵ binh tính mệnh. Tại Triệu Tử Long cùng vô địch phương trận tiền hậu giáp kích hạ, Biện Trương đội kỵ binh liệt thế mà suýt nữa bị đánh xuyên, đã có tan tác dấu hiệu. May mà Hàn Toại bên kia kỵ binh đã toàn thân trở ra, vội vàng chạy tới đem Biện Trương kỵ binh tiếp ứng tới. Mà Triệu Tử Long ở phía sau đánh lén một trận liền đều đâu vào đấy rút lui trở về. Dù sao thần cơ doanh binh sĩ số lượng vẫn là quá ít, lại đuổi tiếp khẳng định ăn thiệt thòi. Triệu Tử Long liền dừng ở hai chi vô địch bên trong quân đoàn. Thế nhưng là tùy thời tiếp ứng hai chi bộ binh quân đoàn. Đồng thời có thể thu hoạch được bộ binh quân đoàn cung tiễn che chở. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.